ta đang suy nghĩ, muốn không nên buông tha dãy dụa, ngược lại vô luận ta làm cái gì cũng không được công nhận, phản phất đen ta đã thành theo gió triều cùng một cái chân lý. Kiều Khả Hâm đối ngoại hình tượng luôn luôn là đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới, để cho người bỏ quên nàng cũng là để ý điều này, không có ai không hy vọng bị ca ngợi cùng khẳng định. Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ khổ sở sự bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói, ai cũng biết, tại trong cái vòng này, dư luận có thể đổi trắng thay đen trắng đen, càng quyết định một người nghệ sĩ sinh tử. Ta nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng là nhiệt độ, ta tiếp tục kiếm tiền của ta tốt rồi, cần gì phải mài cái gì kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh chính mình. Kiều Khả Hâm mà nói để cho dưới đài trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều biết nàng nói không sai, nhưng toàn bộ trong vòng giải trí, sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám làm mọi thuyết lời như vậy rồi. Kiều Khả Hâm nói lấy, ánh mắt hơi có chút lộ vẻ xúc động, cho nên, rất cảm ơn còn có giống như giả thưởng Kim Lan như vậy không chịu dư luận cùng hết thảy ngoại giới nhân tố ảnh hưởng giải thưởng, để cho ta còn có thể có như vậy một cái cơ hội, có thể chứng minh chính mình. Đồng thời, ta cũng từ trong thâm tâm hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem một cái bộ tác phẩm này, đi xem một cái, con người của ta. Kiều Khả Hâm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Tiện Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Kiều Khả Hâm cuối cùng đem lời tròn trở lại, hơn nữa còn tròn rất tốt. Diệp Quảng Quảng biết, kiếp trước Kiều Khả Hâm lời nói này cho Tỉnh Thù Truyện kéo tới con số đáng sợ phòng bán vé, đã phá năm đó phòng bán vé tổng kỷ lục. Sau đó, Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ cảm tạ fan, nhân viên làm việc, công ty cùng phe làm chủ. Cuối cùng, nàng âm thanh dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới đài, mở miệng nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn đặc biệt đừng cảm ơn một vị bằng hữu. Ở trên ta đài trước, cơ hồ bên người tất cả mọi người đang an ủi ta, không chiếm được thưởng cũng không liên quan, chỉ có một người, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ta biết nói, ta nhất định sẽ là Kim Lan nữ hoàng điện ảnh, để cho ta biết, với vạn trong ngàn người, ít nhất còn có một người cấp cho ta khẳng định. Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, Kỳ Mỹ Lâm ống kính xuống gương mặt cũng đã gần muốn không nhịn được. Đáng chết! Lại thực sự bị cái đó giang hồ tên lường gạt nói trúng. Nữ hoàng điện ảnh vị trí bất kể là ai cũng không nên đến phiên nàng Kiều Khả Hâm mới đúng. Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc. Diệp Quảng Quảng đứng lên, một bộ hào phóng vẻ mặt đối với Kiều Khả Hâm mở miệng nói, Khả Hâm, chúc mừng! Thật tới danh quy! Ha ha! Hoàng thiên người sẽ cảm thấy nàng thật tới danh quy thật là đủ dối trá. Kiều Khả Hâm cười một tiếng, ta làm sao nhớ đến, quý công ty có người nói ta là khó nhất cầm phần thưởng nữ nghệ sĩ no. 1. Kỳ Mỹ Lâm giận đến tấm kia quá độ giải phẫu thẩm mỹ gương mặt cũng sắp muốn vặn vẹo. Kiều Khả Hâm, ta khuyên ngươi thu hồi tiểu nhân đắc chí mặt nhọn, loại này kỹ thuật diễn xuất cũng dám cầm Kim Lan nữ hoàng điện ảnh, ta chờ nhìn ngươi là thế nào bị phúng chết đấy. Kiều Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, chỉ sợ, ngươi sẽ chết ở trước đằng trước ta đây. Nhà ta kỹ thuật cực tốt coi bói tiểu ca ca mới vừa rồi nhưng là cho ngươi tính một quẻ, buổi lễ trao giải vừa kết thúc, ngươi liền có một trận đại kiếp nha. Kiều Khả Hâm nháy mắt khoác ở cánh tay của Diệp Quảng Quảng, tiểu ca ca, ngươi nói đúng không? Diệp Quảng Quảng không tốt ngay trước mặt mọi người phất mặt mũi của Kiều Khả Hâm, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng, ừm. Kiếp trước nàng ở trên mạng xem xong giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải toàn bộ hành trình, rõ ràng nhớ đến lúc ấy mới vừa nhìn xong ngay sau đó, trang web trên liền quét ra Kỳ Mỹ Lâm mở tình yêu tụ hội, còn tụ chúng chơi ma túy bát quái tin tức. Tai tiếng nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn nát bấy Kỳ Mỹ Lâm tại trước mặt fan tạo nên chuyên tâm nữ thần, giới giải trí thanh lưu hoàng mỹ hình tượng. Nghe đối thoại của hai người, Kỳ Mỹ Lâm mặt đầy vẻ khinh thường, vẻ mặt hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Kiều Khả Hâm, ngươi thật là đủ có thể, cao tuổi rồi rồi, cả ngày trâu già gặm cỏ non, cùng những tiểu bạch kia mặt lăn lộn ở chung một chỗ. Hiện tại tốt hơn, bị mê não đều phá hư đi đại kiếp ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta có thể có cái gì đại kiếp. Coi như không có cầm đến giả thưởng Kim Lan tốt nhất nữ chủ, nàng hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa, huống chi còn dựa lưng vào Diệp thị tập đoàn cây đại thụ này, có chuyện gì là không giải quyết được. Một bên Cố Việt Trạch sửa sang lại vạt áo, thần sắc ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại, bổn công ty nghệ sĩ,